Chương 624, Diêm Vương Điển bên trên sách. Hai vị, thay đổi đầu thuyền A Tam Tài hội chỗ đội thuyền bên trên, Liễu Niệm Xanh đột nhiên nói. Vì sao đường chủ còn chưa có trở lại? Lưng còng lão giả cùng áo xanh trung niên hai mặt nhìn nhau, lưng còng lão giả không hiểu hỏi đường. Các ngươi đường chủ không về được, cần gì phải chờ lâu? Liễu Niệm Xanh lắc đầu mất cười. Áo xanh trung niên phẫn nộ quát, Liêu tiên sinh, ngươi là có ý gì? Hắn tính khí nóng nảy, vô ý thức đưa tay đi bắt đối phương. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa mới nhấc lên công lực, đan điển truyền đến một trận quặn đau, cả người nằm dạp trên mặt đất, rú thảm không thôi. Cùng một thời gian, lưng quổng lão giả cũng là sắc mặt trắng bệnh địa ngã xuống đất. Ai, vì đối giao hai người các ngươi, ta thế nhưng là vụng trộm dùng thu thập nhiều năm tuyệt thế kỳ độc đâu. Họ Mạc ngược lại là so với các ngươi thông minh, bất quá hắn vẫn là bị ta thiết kế. Liễu Niệm Xanh đi đến bên cạnh hai người, một đao một cái, cắt đứt bọn hắn cổ họng, lại đem đao ném trên sàn nhà. Kỳ Lân thế nhưng là thiên hạ yêu nghiệt, tương lai thế cục trọng yếu đẩy tay một trong, ta lại sao hội để cho các ngươi cái này mấy người phàm phu tục tử, hủy tính mạng hắn. Liễu Niệm Xanh nói một mình, ha ha cười nói, tờ hờ tờ la mong đợi a, sắp đến huy hoàng niên đại, thiên kiêu tranh bá, quân hùng cùng tồn tại, một vị lại một vị cái thế cự phách hành tẩu nhân gian, vì đại vận mà tranh. Có thế thưởng thức tình cảnh như vậy vở kịch, là bất luận cái gì ở vào cái này một thời đại người giang hồ may nhất vận đống đất hình dạng rất quái lạ, dẫn đến trừ phi đi vào bên trong, nếu không không cách nào phát hiện ba bộ hài cốt. Ba bộ hài cốt xương khung cũng không lớn, nhưng toàn thân tuyết bạch ngân sáng, bị ánh nắng vừa chiếu, sáng rõ thạch tiểu nhạc con mắt đều có chút hoa. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có ba căn Phật môn phương tiện sạn. Hiển nhiên, ba bộ hài cốt khi còn sống hẳn là Phật môn cao thủ. Trước đó huyễn cảnh, nhìn như tàn khốc, thực tế lại khắp nơi lưu lại một đường, trừ bỏ là người nội tâm chi ma, không bàn mà hợp Phật ý lại nhìn màu vàng thạch nhân mặt ngoài vết tích, cùng phương tiện sạn xúc lưới đao ăn khớp nhau. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, cá voi xanh trên lưng trận pháp, là cái này ba bộ hài cốt bố trí. Thần quan cảnh cao thủ nhục thân, nhưng bảo đảm 100 năm bất hủ. Hơn hết nhìn ba người bộ dáng, là chủ động tan rã nhục thân, nếu không thi cốt sẽ không như vậy thuần túy, không dính ra thịt. Bên trong Phật môn, từ trước đến nay có nhập diệt mà nói, đắc đạo cao tăng không sợ hãi cái chết, ngược lại thân cận tử vong, chờ mong lấy khi còn sống sở tu chi đại đức, trợ bọn hắn hướng đăng cơ vui. Cái gọi là nhục thân, hơn hết một bộ thân xác thối tha. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, bốn phía cũng không cao y di di ngôn khắc chữ, ngược lại là tại một bộ hài cốt dưới chân, phát hiện một khối tứ phương lệnh bài. Tứ phương lệnh bài hiện lên màu đen như mực, ước chừng chỉ có hài nhi bàn tay lớn nhỏ, trung tâm khắc lấy một trường âm trầm ma quỷ khuôn mặt, đầu có hai sừng, một mực kéo dài đến trên lệnh bài phương cao một tấc chỗ, trở thành bắt tay. Không biết là cái gì chất liệu làm thành, tứ phương lệnh bài vẹn vẹn thiếp trên mặt đất, lì hệ nờ lam ở dưới mặt đất vùi lấp mấy điểm. Lại khoảng cách nó gần nhất cái kia bộ hài cốt hai chân, lại có chút biến thành màu đen thật nặng ma khí. Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, tứ phương lệnh bài chính hướng ra phía ngoài tản ra một loại mịt mờ khí tức, loại khí tức này, không ngừng dẫn ra lấy trong cơ thể hắn lệ khí cùng hung tính. Nếu là võ giả bình thường trường kỳ tiếp xúc cái này tấm lệnh bài, lại thiện lương người, chỉ sợ cũng sẽ bị đạo nhập lạc lối. Tốt tại trải qua trước đó ma luyện, Thạch Tiểu Nhạc tâm tính càng hơn lúc trước gấp 10 lần. Tùy tiện liền triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Nhặt lên lệnh bài, vượt qua mặt sau xem xét, Diêm Vương hai cái chữ như gà bới kinh khủng chữ lớn, ánh vào hắn tầm mắt. Quả nhiên là quỷ sát Diêm Vương lệnh tận quản trước đó sớm có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận xuống tới, vẫn là lệnh Thạch Tiểu Nhạc có loại nằm mơ cảm giác. Mấy chục năm qua, vô luận là quỷ sát lưu, vẫn là cái khác ma đạo môn phái, hay là rất nhiều chính đạo thế lực, bao quát hải kình liên minh ở bên trong. Toàn đều đang đánh cái này tấm lệnh bài chủ ý, nhưng Thủy Trung không thu được gì. Mình thảm tao hai vị lục địa thần tiên truy sát, cựu tử nhất sinh, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại tìm được nó, thờ hờ thờ là thiên ý trêu người. Đã lệnh bài là quỷ sát Diêm Vương lệnh, như vậy trên mặt đất cái này ba bộ hài cốt, không thể nghi ngờ liền là năm đó vì đánh giết ma âm lão nhân, không tiếc truy tung ba tháng, xuất nhập các đại hiểm địa ba đại cao tăng. Thạch Tiểu Nhạc đối ba người cung kính cúi đầu. Trong giang hồ, có vì tư lợi hạng người, có ra vẻ đạo mạo hạng người, nhưng cũng có một chút chân chính vì chính nghĩa, cam nguyện hiến thân thể chí sĩ đầy lòng nhân ái. Có lẽ chẳng ai hoàn mỹ, chí sĩ đầy lòng nhân ái vậy có khuyết điểm cùng tư tâm, nhưng chỉ bằng bọn hắn cuộc đời tiến hành, đã làm cho Thạch Tiểu Nhạc tôn kính cùng bội phục. Hắn thấy, một người như đã mất đi tôn trọng chi tâm, bởi vì tì vết, nhất định thiên hạ không có người tốt, luôn là một bộ mọi người đều say ta độc tình, nhìn thấu tình đời bộ dáng, hắn vậy sẽ không xứng đáng đến bất kỳ người tôn trọng. Ba đại cao tăng, tuổi nhỏ tức thành danh tại giang hồ, cả đời trừ gian diệt ác, sau khi chết tự giải thân thể, đối diện hướng công tích càng là không nhắc tới một lời, chỉ có một bộ xương khung, theo cá voi xanh, cô độc phiêu bạt tại trên Nam Hải. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ hít một hơi, che đậy hạ dị dạng cảm xúc. Ân đột nhiên, một tầng màu đỏ thấm khí tức, từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể toát ra, tầng này khí tức pha cờ hoa ra một đạo lệnh thiên hạ nữ tử khuynh đảo bóng dáng. Chính là từ ác ma chân ý tạo thành tà tính Thạch Tiểu Nhạc. Ông long long quỷ sắt Diêm Vương lệnh vô cơ run rẩy dữ dội, tựa như nhận lấy ác ma chân ý cảm nhiễm, lại truyền ra một cỗ cùng loại với kinh hỉ, kích động cảm xúc. Sau một khắc, quỷ sắt Diêm Vương lệnh trước sau hai mặt, đột nhiên tự động tách ra, lộ ra một đầu khe hở, một chương dài bằng ngón cái cuộn giấy từ đó rơi xuống, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm trong tay. Mang theo lòng hiếu kỳ, mở ra xem xét, Thạch Tiểu Nhạc sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Mở ra cuộn giấy có ngón cái rộng, dao y sáu tấc, mặt ngoài viết lít nha lít nhít rồi ở mỗi chữ nhỏ, ước chừng đều có ngàn cái, trên QNZ. Thình lình viết Diêm Vương Điển bên trên sách năm chữ. Diêm Vương Điển dù là Thạch Tiểu Nhạc người mang võ hiệp hệ thống, ý nghĩa nguyên đối ba chữ này 10 điểm mẫn cảm. Thế gian võ học chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp cùng thần cấp võ học 5 cấp bậc, mà hoàn chỉnh Diêm Vương Điển chính là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp võ học, chính là Quỷ Sát Lưu Trấn Lưu chi bảo. Tương truyền nhiều năm trước, Quỷ Sát Lưu có một vị trưởng môn, đem Diêm Vương Điển tu luyện đến cảnh giới chi cao. Từng một lần vô địch tại triều chính, danh chấn thiên hạ. Chỉ là đã trải qua hơn 600 năm trước chính ma đại chiến, quỷ sát lưu tiền bối cơ hồ diệt tuyệt, Diêm Vương Điển bên trên sách cũng tuyên cáo mất tích, chỉ lưu lại có hạ nửa sách, chính là nguyên nhân này, dẫn đến quỷ sát lưu kẻ đến sau không cách nào tận nhận tuyệt học. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, nguyên do ma môn sáu đạo đứng đầu quỷ sát lưu, cũng thành hạng chót tồn tại. Thượng giới quỷ sát lưu trưởng môn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hắn ngày nhớ đêm mong Diêm Vương Điển bên trên sách, nguyên lai liền giấu ở quỷ sát Diêm Vương lệnh bên trong. Chỉ là coi như biết cũng vô dụng. Quỷ sát Diêm Vương lệnh cứng rắn vô cùng, liền hư nguyên cảnh cao thủ đều không thể trực tiếp hủy hoại, xem ra, trừ phi là cùng nó hình thành cộng minh mới được. Ánh mắt cấp tốc đem Diêm Vương Điển bên trên sách quét hình một bản, căn cứ nó thuyết pháp, muốn luyện thành Diêm Vương Điển, không chỉ có phải có tài năng cái thế, càng cần hơn tuyệt tình tuyệt tính. Bước đầu tiên chính là giết sạch tất cả thân bằng hảo hữu. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, không có tu luyện tâm tư. Với hắn mà nói, luyện võ nhưng không phải là vì xương bá giang hồ, vì vô địch mà mẫn diệt nhân tính, lại có ý gì? Mặc dù không cách nào tu luyện Diêm Vương Điển, với lại bởi vì không trọn vẹn duyên cớ, không cách nào hối đoái thành ngang cấp võ học, hơn hết còn có thể hối đoái thành ban thưởng giá trị. Vượt qua Thạch Tiểu Nhạc dự kiến, Diêm Vương Điển bên trên sách, lại đạt được đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm cấp bậc đánh giá, thuận lợi hối đoái ra 50.000 điểm ban thưởng giá trị. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị là 9.620 điểm, về sau hắn lấy nhiếp hồn thuật ép hỏi Hồng Diệp kiếm tôn bọn người lúc, đồng dạng đạt được bọn hắn vơ vét nhiều năm bí tịch. Lại thêm lần này 50.000 điểm, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị, lập tức đạt đến cực kỳ khoa trương 213.000450 điểm. Cho dù là cao cấp nhất nhất lưu thượng phẩm võ học, giá trị vậy hơn hết 50.000 điểm ban thưởng giá trị, mua sắm thì cần muốn 12.500.000 điểm ban thưởng giá trị. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, nếu có được quyền hạn lời nói, hoàn toàn có thể mua sắm hai quyển nhất lưu thượng phẩm võ học. Còn kém một cái tam tinh nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười. Không có người nào không muốn có được nhất lưu thượng phẩm võ học, với lại hắn còn đã đáp ứng tam kỳ nhân. Sẽ ở trong vòng 2 năm tiến hắn nhóm một bản. Đáng tiếc dựa theo hệ thống quy tắc, nhất định phải hoàn thành 3 cái tam tinh nhiệm vụ, mới có thể trực tiếp mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học. Trước mắt hắn còn thiếu một cái. Hơn hết có việc không vội vàng được, lại nói tu vi không có đột phá đến thần quan cảnh, cũng vô pháp thi triển nhất lưu thượng phẩm võ học, nhiều lắm là liền là sớm lĩnh hội. Nếu là thực sự không được, cùng lắm thì về sau mình chủ động phát động nhiệm vụ suy nghĩ thật lâu. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có chôn kỹ ba bộ hài cốt, liền để tất cả mọi thứ đều bảo trì không thay đổi đi, vậy đại khái cũng là ba vị cao tăng tâm nguyện. Nhìn về phía chừa NG3O lão giả cùng mặt tròn nam tử, hai người còn đang không ngừng liều mạng dãy rua, đầy người mồ hôi lạnh, hiển nhiên đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hy vọng các ngươi có thế một mực hảo hảo hưởng thụ. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa. Từng chiếc đội thuyền chính tụ hợp mà đến, như màu đen dòng lũ. Vô số bóng người đang kêu to lấy, lệnh cái kia chút lúc trước thất kinh người, chậm rãi chấn định lại. Còn có mấy đạo bóng dáng, ở trên biển nhanh chóng bay lượn, không quên chỉ huy đám người, chính là đuổi theo mà tới âm cực tôn giả, bá thiên tôn giả bọn người. Chậm rãi cởi áo bào tím, lộ ra bên trong thanh sam, đi đến đống đất bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, hôm nay về sau. Hải Kình Liên Minh chỉ cần điều tra một phen, căn cứ chân ý cùng kiếm pháp, liền có thể biết mình thân phận, cho nên che lấp không có chút ý nghĩa nào. Cựu trưởng lão một chiếc thuyền lớn bên trên, một đám khí chất quỷ quệt lạnh lẽo người trẻ tuổi chính tụ trên bong thuyền, cùng kêu lên hét lớn, nhìn xem cá voi xanh bên trên chửa NG3O lão giả, chính là quỷ sát lưu các đệ tử. Còn có cái khác đội thuyền bên trên, cũng đứng đây từng bầy người giang hồ, có ma đạo cao thủ, có chính đạo hào kiệt. Toàn đều lấy kinh ngạc địa ánh mắt nhìn xem tiến lên cá voi xanh. Hai đại lục địa thần tiên chế tạo động tĩnh quá lớn, không có người không chú ý đại sư huynh, chúng ta muốn hay không đi cứu cựu trưởng lão quỷ sát lưu chỗ trên thuyền, một đám đệ tử nhìn xem Trúc Đông Thanh. Trúc Đông Thanh nói, an tâm chớ vội. Bọn hắn là tu vi gì, cựu trưởng lão lại là tu vi gì, nếu như liền cựu trưởng lão đều hãm sâu hiểm cảnh, bọn hắn đi cũng là không tốt, ngược lại vọng đưa tính mệnh. À, người kia là ai, có chút quen mặt đúng lúc này, một vị quỷ sát lưu đệ tử chỉ vào cá voi xanh trên lưng thanh sam bóng dáng, cả kinh kêu lên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.